Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116: Độc đấu la đại phiền toái. Bành, mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay, xanh biếc đại quái vật như là thiên thạch giống như. Một tiếng ầm vang rơi vào Chu Trúc Thanh vị trí, mạnh mẽ kình phong chấn động đến nàng thân thể nho nhỏ đứng không vững, một cái giám đôn ngồi dưới đất, ngây ngốc nàng ngốc manh nhìn lấy phía trên, nhìn lấy cái kia như là giống như cột điện khủng bố bóng người. Nguyên bản nàng cho là mình chết chắc, muốn bị một chân đạp trúng, có thể khiến nàng ngoài ý muốn chính là, cái này xanh biếc quái vật, vậy mà một chân đứng trên mặt đất, một cái khác chân giơ lên. Ngay tại nàng hướng trên đỉnh đầu vị trí đình chỉ, có thể nói, tại thời khắc mấu chốt, xanh biếc đại quái vật chỉ rơi xuống một chân, không có thương tổn đến nàng Chu Trúc Thanh một cọng tóc gáy. Đây là Chu Trúc Thanh hoàn toàn không nghĩ tới, cảm giác đại quái vật tuy nhiên mặt ngoài rất hung hãn, nhưng lại không phải người xấu. Bành bành, đại quái vật đột nhiên thay đổi thân thể, mang theo kình phong phóng tới thành bên ngoài phương hướng, lấy cuồng bạo nhất phương thức, nhanh chóng biến mất tại nơi xa, tại chỗ chỉ để lại Chu Trúc Thanh, như là tiểu ngốc mèo giống như ngồi dưới đất. Bất quá cũng tại lúc này, ngốc manh bên trong Chu Trúc Thanh, nhẹ nhàng hít hà cái mũi nhỏ, cái kia trời sinh bén nhạy cái mũi nhỏ, làm nàng ngửi thấy một cỗ quen thuộc mỹ vị lưu lại. Mùi vị đó cùng hôm qua tại cá nướng cửa hàng, ăn sau cùng một món ăn, thịt kho tàu vị đạo giống nhau y hệt. Cái này khiến Chu Trúc Thanh lòng sinh nghi hoặc, không không có khả năng, không có khả năng. Chu Trúc Thanh vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ, cảm giác ý nghĩ của mình quá mức hoang đường. Trúc Thanh, ngươi không sao chứ? Chu Trúc Thanh phụ thân vội vàng hỏi thăm. Nghĩ mà sợ nhìn lấy quái vật rời đi phương hướng. Không có việc gì đâu. Đại quái vật mới vừa rồi không có dẫm lên ta. Chu Trúc Thanh giúp đỡ đại quái vật nói chuyện. Ta thấy được, sự kiện này tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi nhìn hoàng cung tường vây đổ. Đại quái vật cần phải tập kích hoàng cung. Tập kích hoàng cung? Hoàng cung không phải có rất nhiều cao thủ sao? Đại quái vật tập kích hoàng cung, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Chu Trúc Thanh kinh ngạc. Đúng vậy, quái vật này thực lực siêu việt phổ thông phong hào đấu la. Rất ưa thích phá hư. Nó khẳng định tập kích hoàng cung, khả năng vừa mới bị đánh lui. Uy nghiêm trung niên nhân nói. Thì ra là thế, nhưng nó dám tập kích hoàng cung, dù là bị đánh lui, cũng khá cường đại đây. Chu Trúc Thanh nháy mắt to nói, đúng vậy a, nhược điểm của nó phương diện có thể là độc, lấy thực lực của nó hẳn là có thể theo ngoài hoàng cung thành, vọt tới bên trong hoàng thành cửa lớn, vậy mà có thể vọt tới bên trong hoàng thành cửa lớn. Thật mạnh, Chu Trúc Thanh đối đại quái vật càng ngày càng hiếu kỳ, bởi vì ngoài hoàng cung cổng thành cùng nội thành môn ở giữa, khoảng chừng 9 đạo cửa khẩu, mỗi một đạo đều có cao thủ thủ vệ. Có thể đại quái vật có thể đạt tới bên trong hoàng thành cửa lớn. Cái này đã tương đương mạnh mẽ. Cái này chỉ là phán đoán của ta. Hoàng cung có phòng bị đại quái vật kịch độc tuyệt chiêu. Tình huống cụ thể còn cần hiểu rõ. Đi thôi, đi hoàng cung nhìn xem. Hai người nói xong, một đường tiến lên. Có thể mới vừa đi tới hoàng cung cửa chính, liền thấy một mảng lớn khu vực bị nện thành phế tích. Đông đảo hộ vệ đờ đẫn ngồi tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy. Khá lắm, đại quái vật so ta tưởng tượng bên trong phá hư còn nhiều hơn. Vậy mà nện hủy như thế một khu vực lớn, uy nghiêm trung niên nhân, kinh ngạc nhìn hoàng cung cửa lớn khu vực, xác thực rất lợi hại. Mà lại thông hết bên trong hoàng thành con đường, cũng đập bể rất nhiều. Chu Trúc Thanh nhìn chằm chằm phương xa đường mở miệng, đi, đi bên trong hoàng thành nhìn xem. Ừm, Chu Trúc Thanh cha và con gái Hai Tục tiến lên. Thế nhưng là bọn họ càng chạy càng là kinh hãi, bởi vì bọn hắn liên tục đi qua 9 đạo cửa khẩu. Có thể những nơi đi qua, hoàng cung tất cả đều là phế tích. Quan trọng liền bên trong hoàng thành cửa lớn vị trí, cũng là phế tích một mảnh. Chẳng lẽ đại quái vật đánh vào bên trong hoàng thành? Uy nghiêm trung niên nhân thanh âm thiền dốc hết ra. Tốt tựa như là, Chu Trúc Thanh cũng sợ ngây người, không xác định trả lời. Cũng tại lúc này, theo bên cạnh đi tới một tên người áo đen. Người này nhìn đến Chu Trúc Thanh phụ thân về sau, vội vàng tới cúi đầu. Đại nhân ngài không biết, quái vật chẳng những nện hủy nơi này, liền hoàng cung bảo khố đều đập. Liền hoàng cung bảo khố đều đập. Người chắc chắn chứ? Uy nghiêm trung niên nhân ngốc trẻ, không thể tin được chính mình nghe được đây hết thảy. Đương nhiên xác định, mà lại đại quái vật còn đập hai vị hoàng tử. Thậm chí còn đập hoàng đế, đều đập nhanh không hình người. Người áo đen thanh âm khàn giọng, đập nhanh không hình người rồi. Chu Trúc Thanh cha và con gái triệt để bị hù dọa. Nguyên bản các nàng coi là đại quái vật nhiều nhất đến bên trong hoàng thành. Thật không nghĩ đến xanh biếc đại quái vật vậy mà như thế khủng bố. Chẳng những đập hoàng cung, song thưởng bảo khố, thậm chí đập hoàng đế cùng hoàng tử. Dạng này chiến tích, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Chờ một chút, ta nhớ được tam quân thống soái hôm nay trở về chờ lệnh. Chuẩn bị tiến công Thiên Đấu Đế quốc. Hắn không có sao chứ? Uy nghiêm trung niên nhân vội vàng nói. Có việc, hiện tại hắn còn không có theo trong vách tường móc đi ra đây. Cái này, Chu Trúc Thanh cha và con gái triệt. Để không nói, não tử không rõ nhìn lấy đây hết thảy. Tốt nửa ngày bọn họ mới phản ứng được. Vội vàng nói, vậy cái kia cùng Thiên Đấu Đế quốc chiến tranh làm sao bây giờ? Hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh rút quân, muốn toàn lực truy sát đại quái vật. Có đại quái vật ở trong nước, không ai dám bốc lên chiến tranh. Người áo đen thở dài, nói cách khác, đại quái vật lấy sức một mình, cản trở chiến tranh phát sinh. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói, đúng vậy a, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Người áo đen bất đắc dĩ giải thích, sau đó khom mình hành lễ sau đi xa. Tại chỗ còn lại Chu Trúc Thanh cha và con gái, rất lâu không biết nên nói cái gì. Não tử giống như là lớp hồ dán. Một bên khác, thành tường bên ngoài, cái nào đó vắng vẻ trong rừng rậm, Lý Hiên theo thể nghiệm thẻ trạng thái khôi phục lại, sau đó hóa thành diều hâu bay lên không trung. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được 5% siêu cấp phòng ngự. Lại là siêu cấp phòng ngự. Cái này cùng nhau đều 20%. Được rồi, siêu cấp phòng ngự thì siêu cấp phòng ngự đi. Cũng tương đương ra sức. Lý Hiên nói thầm lấy tiếp tục phi hành, hướng về Chu Trúc Thanh nhà phương hướng mà đi. Bởi vì Chu Trúc Thanh còn có nhiệm vụ, hắn có thể sẽ không buông tha cho. Mà lại, hắn chỉ lấy được 40% đái mộc bạch khí vận. Còn lại 60% cũng nhất định phải đem tới tay. Chỉ là thu hoạch phương thức còn cần tìm kiếm. Bất quá không quan hệ. Hắn thời gian rất nhiều, có thể chậm rãi tìm tòi. Cho nên hắn thoải mái nhàn nhã bay đến Chu Trúc Thanh nhà. Biến thành hắc miêu tìm tới Chu Trúc Thanh khuê phòng. Trực tiếp nhảy vọt đi vào. Sau đó trở về tự nhiên không gian đi ngủ. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh 2 giờ đi qua, Tinh La Hoàng cung bị nện sự tình, cũng thông qua truyền tin thủ đoạn, truyền đến Thiên Đấu Đế quốc, bao quát biên cảnh rút quân, cũng tại cùng thời khắc đó truyền trở về. Hai tên truyền tin quan viên, vội vã hướng về Hoàng cung đại điện phi nước đài, chuẩn bị đi báo tin. Thiên Đấu Đế quốc Hoàng cung đại điện, tòa này mới xây không lâu trong đại điện, Độc Đấu La chính là một mặt khó coi đứng thẳng. tức giận nhìn chằm chằm đối diện tóc trắng quải trượng lão già. Lão già tóc trắng này thân phận rất bất phàm, đồng thời phụ tá trên một đời hoàng đế nhiều năm, cũng là thân vương thấy hắn, đều muốn kêu một tiếng Lưu lão. Nhưng là hôm nay, vị này Lưu lão vậy mà xuất hiện ở trên triều đình, yêu cầu độc đấu la giao ra Lý Hiên, để Lý Hiên đi cho Tinh La đế quốc sứ giả xin lỗi. Ta nói, ta có thể xin lỗi, nhưng Lý Hiên tuyệt đối không thể xin lỗi. Độc đấu la âm thanh lạnh lùng nói, đúng đấy, ta cũng có thể thay thế Lý Hiên ca ca xin lỗi. Các ngươi vì cái gì luôn luôn nắm lấy Lý Hiên ca ca? Rất đáng hận, độc cô nhạn tại độc đấu la bên cạnh cũng mở miệng nói chuyện. Những ngày gần đây, thiên đấu đế quốc bên trong không khí rất ngột ngạt. Rất nhiều người bài xích độc đấu la, trách tội bọn họ bao che Lý Hiên. Cũng bởi vậy dẫn đến rất nhiều người thống hận độc đấu la cùng hắn cháu gái. Vì phòng ngừa cháu gái bị người công kích, độc đấu la dù là vào chiều, đều mang độc cô nhạn. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, bành, tóc hoa dâm Lưu lão, bỗng nhiên dùng quải trượng đôn chỗ, đục ngầu hai mắt nhìn về phía độc đấu la, thanh âm khàn giọng nói, là Lý Hiên xuất thủ đánh Tinh La đế quốc sứ giả, dẫn đến Tinh La đế quốc binh lâm biên cảnh, đây hết thảy đều là trách nhiệm của hắn, tự nhiên do hắn đến xin lỗi, các ngươi như thế bao che Lý Hiên. Có thể từng nghĩ tới thiên đấu đế quốc bách tính, nếu như hai quân giao chiến, đem về có vô số người cửa nát nhà tan, các ngươi có thể từng cân nhắc qua những cái kia chết đi binh lính thân nhân, cân nhắc qua con của bọn hắn làm như thế nào sinh hoạt. Các ngươi nghĩ tới sao? Ta vốn dĩ rời đi triều đình nhiều năm, có thể lại không thể trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán. Hôm nay ta nhất định phải đến chủ trì cái công đạo này. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta thì đâm chết tại phía trên tòa đại điện này. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế ngây ngẩn cả người. Không thể tin được nhìn lấy Lưu lão. Phải biết vị này Lưu lão cẩn trọng nhiều năm, vì toàn bộ thiên đấu đế quốc cúc cung tẫn tụy, bỏ ra vô số tâm huyết, vốn đi tới lúc tuổi già có thể an tường vượt qua quãng đời còn lại. Thật không nghĩ đến, Lưu lão vậy mà nói muốn đâm chết tại trên đại điện. Cái này có thể dọa sợ mọi người. Dù là hoàng đế cũng đứng lên. Bọn họ tất cả đều ngăn tại Lưu lão bên người. Sợ hãi hắn làm ra điên cuồng sự tình. Mà đối diện, độc đấu la cùng độc cô nhạn xác thực sắc mặt triệt để thay đổi. Cảm giác sự tình lần này thật phiền toái. Phiền phức đến bọn họ không cách nào giải quyết trình độ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.